Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Lưu Anh thực cốt châm, Ngọc Nhi phóng là cái tử tự, điều này làm cho nàng dị thương cẩn thận, nàng không biết chính mình nghĩ đến là đúng hay sai, nhưng dọc theo đường đi nhưng cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Thế cho nên nàng càng chạy càng hồ nghi, không xác định là chính mình phán đoán chính xác. Vẫn là có lớn hơn nữa nguy hiểm chờ nàng. Ước chừng một khắc chung thời gian trôi qua sau. Hắc ám mật đạo có ánh sáng. Nàng thấy được xuất khẩu. Hô thở ra một ngụm lo lắng để phòng khí. Ngọc Nhi vui sướng cất bước về phía trước. Nhưng mà mới vừa đi hai bước. Cơ quan tiếng vang lên. Liền tại đây thông hướng xuất khẩu cũng không trưởng này trương trên đường. Dâng lên 10 cái cầm trong tay bất đồng binh khí một con rối. Quả nhiên, Ngọc Nhi sắc mặt nháy mắt ngưng trọng, nàng nhìn kia không tính quá xa xuất khẩu, theo sau thắt lưng rút ra một phen thước dài ngắn nhận. Hít sâu một hơi, hướng phía trước thử bán ra một bước, cái thứ nhất một con rối lập tức khởi động, Ngọc Nhi cùng với giao thủ gian, thân mình vừa chuyển liền hướng về phía trước, lập tức gây ra cái thứ hai cái thứ ba một con rối đem nàng đoàn đoàn vây quanh. Thường xuyên công kích. Hỏng rồi, Ngọc Nhi giờ phút này thực ảo não, nàng vốn tưởng tiến lên, nhưng tình huống hiện tại nói rõ gây ra một con rối đều sẽ không dừng lại. Nàng phải tìm được phương pháp giải quyết mới được, một chọi một thượng có thừa lực, lúc này nhưng là một đôi tam, Ngọc Nhi thật sự là một cái đầu hai cái đại. Ngay tại Ngọc Nhi sứt đầu mẻ chán thời điểm, một cái khác mật đạo Lý Mộ Quân Ngô, lại đi được không cần rất tiêu sái. Hắn không có gặp được gì trận pháp cơ quan, một đường thông thuận vô cùng đi tới mật đạo cuối, thế cho nên làm hắn đứng lại xuất khẩu chỗ khi, cũng không cấm có chút ngoài ý muốn. Bất quá, này ngoài ý muốn bất quá chợt lóe niệm thôi, bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một tòa đền, chỗ ngồi này đền thực đặc biệt, đầu tiên nó toàn bộ điện hình đều không phải thông thường hình chữ nhật, mà là một cái lục biên hình. Tiếp theo trong điện sở hữu trên vách tường đều họa đầy bích họa. Lại này trong điện chính giữa có nhất đại phiến chi chít ma mật một con rối. Mà tối kỳ dị chính là một con rối đàn tiền phương có một bãi đá. Mặt trên bầy biện nhất phương thạch đầu làm bàn cờ. Ước chừng là hồi lâu không có người đã tới. Bãi đá thượng quân cờ thượng cho bụi trồng chất. Căn bản thấy không rõ quân cờ nhan sắc. Một quân ngô đứng lại điện khẩu thượng. Không có vội vàng đã đi xuống đi, hắn đứng ở nơi đó ỉ vào ánh mắt mình hảo, lăng là đem nơi này tảo nhìn vài lần, có thế này cất bước nhập điện, thẳng đến kia bàn cờ tiến, trên bàn cờ cho bụi tích hậu, hắn vận công huy động tay áo, đem trên bàn cờ cho bụi tảo lạc, nhất thời trên bàn cờ tuyên khắc chữ nhỏ lộ xuất ra. Thiên cơ một đường, phá trận chính là trí, tiên thủ bại trận, trận thí đồ linh. Mười chiêu rõ ràng cục, làm phụng lạc thư, Mộ Quân Ngô niệm xong kinh ngạc vô cùng. Lạc thư, thật là có, lạc thư, hắn luôn luôn tưởng hư ảo vật, không thể tưởng được, Mộ Quân Ngô mắt tảo đến này quân cờ. Mi nhíu lại, này đó quân cờ toàn bộ đều là bình thường tiểu đại hình tròn hòn đá. Chúng nó không có nhan sắc, chẳng phân biệt được hắc bạch, này, nhìn không ra địch ta. Sao biết thế cục như thế nào? Hắn không sợ hạ đánh cờ mồm. Khả vấn đề là, một cái nửa đường kỳ cục, không có hắc bạch, không có khác bất đồng đặc thù. Hắn thế nào đi biết rõ ràng trước mắt thế cục đâu? Thông minh Mộ Quân Ngô ở giờ khắc này, cũng không từ Ninh Mi phạm nổi lên sầu. Mỗ mỗ đứng lại phòng ngủ phía trước cửa sổ xem bên ngoài trong viện ngọn cây bị gió thổi tả hữu lắc. Lư! Không khỏi mày nhanh Damani Hồng cô lúc này bưng một chén canh canh vào được. Hạt sen canh ngao tốt lắm. Ngài uống, hôm nay bên ngoài khả có động tĩnh gì? Hồng cô một chút lập tức lắc đầu. Không có hội báo, không thể nói rõ vì sao. Hôm nay ta này trong lòng tổng không an tĩnh. Mí mắt cũng nhảy vài lần, có lẽ là ngài tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt đi. Nếu không, lại ngủ một hồi nhi. Mỗ mỗ ngón tay khinh nghiệp, gia nghiệp phòng cùng phượng trí phòng đâu? Này hai ngày liệu có cái gì động tác? Đồ đỉnh an phận, bất quá, Đường Phi Yến tựa hồ cùng gia chủ Phượng chủ náo qua một lần. Đầu tiên là bị giam cầm, nhưng sau này lại phóng ra, Mỗ Mỗ nghe vậy cười lạnh nói. Này đôi nhưng là không quên diễn trò cho ta xem a. Hồng cô lúc này phủng canh thang đến Mỗ Mỗ phía trước. Bọn họ cũng là không thú vị, ngài khởi là tốt như vậy hồ lộng. Mỗ Mỗ vô tâm tình dùng canh canh, lườm liếc mắt một cái xua tay. Trước để ở đâu đi, ngươi hiện tại lập tức đi một chuyến gia nghiệp phòng, cấp Phi Yến đưa cái này nọ, Hồng cô vội vàng đem trong tay canh canh buông. Xem Mỗ Mỗ đi buồng trong, liền tự giác đi phòng ngủ trên khung cửa chờ. Không bao lâu, Mỗ Mỗ cầm một cái mỏng manh nước sơn hộp gỗ xuất ra đưa cho nàng. Đem này cho nàng đi. Đây là, Hồng cô tiếp nhận hòm, lại nhìn đến hòm dùng sáp dày đặc hàn. Phương diện này là một bộ bí thuật kỹ xảo, cầm cho nàng toàn làm cái an ủi đi, ngài cấp cho nàng một bộ bí thuật. Hồng cô không vừa ý nói, có này tất yếu sao? Nhân ra diễn ra sức, ta cuối cùng cổ động a. Mỗ Mỗ xua tay, nhanh đưa đi đi, cho nàng khi cẩn thận lưu ý một chút bên kia động tĩnh. Bọn họ nhân cho là ở nghẹn dùng sức chuẩn bị giờ cho xấu. Nhưng đừng nói nhi ta biết, Hồng cô nâng cháp đi rồi. Mỗ Mỗ lại lần nữa đi đến phía trước cửa sổ, xem bên ngoài, ngọn cây dĩ nhiên bên trái bãi hữu hoàng. Chẳng qua Mỗ Mỗ không ở nhíu mi, mà là biểu cảm phá lệ nghiêm túc, ánh mắt cũng thập phần sắc bén. Cho ta, Đường Phi Yến thủ nâng cháp, hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Đúng vậy. Mỗ Mỗ cảm thấy ngươi lần này thử luyện không có thể được đến bí thuật truyền thừa. Trong lòng tất nhiên ủy khuất, cố ý bảo ta đưa đi lại đưa cho ngươi, nghe được Hồng cô nói như vậy. Đường Phi Yến vui sướng đem cháp mở ra, bất quá ở mở ra kia một cái chớp mắt, có một chút mỏng manh bụi dơ lên, hút vào Đường Phi Yến mũi thở lý, mà nàng vẫn chưa phát hiện, ngoặc kép, Lưu Anh thực cốt châm. Đường Phi Yến có chút kích động, nàng nắm lên nội bộ bí tịch kinh ngạc kích động xem hướng Hồng cô. Mà lúc này Hồng cô cũng thực kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ tới Mỗ Mỗ cấp Đường Phi Yến bí tịch đúng là này. Chúc mừng ngươi, đây chính là gần với bạo vũ lê hoa châm kỹ xảo, Hồng cô vẻ mặt mỉm cười ứng đối. Trong lòng cũng không từ nổi lên nói thầm. Môn chủ cần lấy lợi hại như vậy bí tịch xuất ra ổn định cục diện sao? Thỉnh Hồng cô chuyển cáo Mỗ Mỗ, Đường Phi Yến vui vẻ đem bộ sách dán tại ngực. Ta nhất định dụng tâm tu tập tốt, ta đây đi trở về, Đường Phi Yến lập tức đem thư buông. Ta đưa ngài đi ra ngoài, Đường Phi Yến đưa Hồng cô ra nàng tiểu viện. Mà lúc này, Đường Thi Kỳ vừa vặn mang theo vài tên đệ tử nhập viện. Nàng vừa thấy đến Hồng cô mày không khỏi nhăn lại, tiện đà giả cười cất bước đón nhận, Hồng cô thế nào đến, nhưng là môn chủ có cái gì phân phó, môn chủ kém ta cấp Phi Yến tiểu thư tặng dạng này nọ đến, nương. Mỗ Mỗ đem, Lưu Anh thực cốt châm truyền ta, Đường Phi Yến hưng phấn mà cơ hồ là ở bật đáp. Mà Đường Thi Kỳ nghe được cũng mộng, thật sự, Đường Phi Yến dùng sức gật đầu. Hồng cô cười yếu ớt không nói. Đường Thi Kỳ nháy mắt mấy cái nói. Kia xem ra ta được mang Phi Yến đi về phía môn chủ tạ ơn, Mỗ Mỗ hôm nay thể thiếu. Lúc này đang ngủ đâu? Phượng chủ nếu có chút tâm, ngày khác đi cũng là giống nhau, nói được là, ta đây, ngày mai lại đi thôi. Ta trước cáo từ, Hồng cô lập tức bước nhanh cách viện. Đường Phi Yến đưa tới cửa lại đi vòng vèo trở về. Lập tức liền kéo Đường Thi Kỳ cánh tay. Nương, đi, ta cho ngươi xem bí tịch đi. Đường Thi Kỳ cũng là thân thủ vỗ vỗ Đường Phi Yến thủ. Bí tịch sau đó lại nhìn. Nương lúc này có chuyện quan trọng xử lý, chuyện quan trọng. Lại là cái gì chuyện quan trọng? Này không phải ngươi nên biết đến, này hai ngày ngươi cùng cha đều thần thần bí bí, Đường. Phi Yến phiết miệng, xoay người hồi chính mình tiểu viện đi. Đường Thi Kỳ xem nàng vừa đi, lập tức cùng bên người đệ tử thì thầm công đạo vài câu. Kia đệ tử lúc này chạy đi ra ngoài, Đường Thi Kỳ vẻ mặt cũng chia ngoại khẩn trương mà dẫn dắt còn lại đệ tử hướng nội viện mà đi. OCV by Love Dayo. Hết chương.